Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1177, 3D thời đại đến. Số liệu không có vấn đề. The Fast and the Furious 5 ngày thứ 2 cả nước phòng chiếu thu nhập đúng vậy 3.86 ức tương đương. Kết quả này vừa ra tới, đánh cho đám kia nghi vấn người Á khẩu không trả lời được. Cũng làm cho tất cả nhanh mê môn nhảy cẫng hoan hô. Mà đợi đến ngày thứ 3 thời điểm, The Fast and the Furious 5 cả nước ngày lẻ phòng chiếu càng là giận phá 6 cái ức. Chờ đến ngày thứ 4, trực tiếp đột phá 7 cái ức. Cái này, tất cả mọi người kinh hãi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này The Fast and the Furious 5 mê điện ảnh so với The Dark Knight cao hơn sao? Cái này không khoa học. Đúng à, đi xem một chút thượng tọa suất. Cái kia The Fast and the Furious 5 thượng tọa suất rõ ràng không có The Dark Knight cao à. Vì sao cái này phòng chiếu ngược lại so với The Dark Knight cao đâu? Có ít người nhao nhao phát ra dạng này nghi vấn. Xác thực, cho dù The Fast and the Furious series đã chụp được đệ ngũ bộ, nhưng là cùng có được Diệp Thu The Dark Knight so sánh, một thân khí vẫn như cũ vô pháp cùng người sau so sánh. Nhưng là, người nhìn không bằng The Dark Knight nhiều lắm, cái này phòng chiếu lại ngược lại cao hơn rất nhiều. Đây là tình huống gì? Vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở 3D vé xem phim giá vé lên đi. Rất nhanh thì có người tìm ra vấn đề. Một tấm 3D vé xem phim giá vé là một tấm 2D vé xem phim gấp 2A. Dù là nhanh 5 người xem số lượng chỉ có The Dark Knight một nửa, tại phòng chiếu bên trên có thể cùng hắn sánh bằng. Huống chi nhanh 5 người xem quần thể còn lớn như vậy. Sự phân tích này vừa ra tới, tất cả mọi người nhất thời nhao nhao lấy lại tinh thần. Đúng à, một tấm 3D vé xem phim thì tương đương với hai tấm 2D vé xem phim giá vé. Đây cũng chính là nói, phát ra một trận 3D phiên bản The Fast and the Furious 5 thì tương đương với là bán gấp 2 với 2D phiên bản tiền à. Cái này mẹ nó đã không phải là tại kiếm tiền, nhất định chính là tại cuốn tiền à. Về phần những cái kia tiến cử 3D phiên bản nhà hát các lão bản, cũng sớm đã từng cái mừng rỡ hợp bất long chủy. Hai ngày trước bọn hắn vẫn còn ở suy nghĩ làm sao tìm được tinh sán công ty đem cái này 3D phiên bản hộp băng lui đi đổi thành 2D. Mà bây giờ, bọn hắn đã chuẩn bị muốn hướng tinh sán công ty cỡ nào tiến vào một nhóm 3D phiên bản hộp băng. Mà những cái kia bởi vì quan vọng mà không có thời gian ngay đầu tiên đưa vào cái này 3D phiên bản nhà hát các lão bản thì từng cái đỏ mắt đến, thiếu chút nữa thì muốn khóc. Cái này mẹ nó thế nhưng là gấp 2 thu nhập a. Kết quả là tại bọn họ trước mắt, bị bọn hắn trơ mắt nhìn di chuyển. Làm lấy kiếm tiền là thứ nhất, tôn chỉ bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy, không lên hỏa đâu. Huy, là lão Lục sao? Ta là Huy Hoàng viện tuyến lão Trương a. Lần trước ngươi nói với ta The Fast and the Furious 5 3D hộp băng có phải hay không còn có dư? Thưa, ngươi lưu cho ta mấy phần thôi. Huy, lão Kim a, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhao nhao liên hệ tinh sán công ty, biểu đạt muốn đưa vào 3D phiên bản mãnh liệt yêu cầu. Thậm chí không tiếc để cao cấp tinh sán công ty chia tỷ lệ. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng bắt đầu bắt tay theo vào dụng cụ, nhao nhao mua 3D hình ảnh dụng cụ. Mà theo càng ngày càng nhiều nhà hát tiến vào 3D thời đại, The Fast and the Furious 5 phòng chiếu càng là bắt đầu hát vang tiến mạnh, lên đường tăng vọt. Chờ đến cái thứ nhất cuối tuần thời điểm, The Fast and the Furious 5 cả nước phòng chiếu càng là giận phá 8 cái ức. Đây là cho đến tận này Đại Hán Đế Quốc trong nước ngày lẻ vé bán kỷ lục cao nhất. Cho đến lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần. Cái này The Fast and the Furious 5 có vẻ như muốn nghịch thiên. Bởi vì, ngay tại The Fast and the Furious 5 tại Đại Hán Đế Quốc trong nước nhấc lên phòng chiếu dày. Sóng thời điểm, ở các nơi trên thế giới phòng chiếu cũng là lên đường tăng vụt. Càng là trực tiếp đánh vỡ The Godfather vừa mới sáng tạo từng cái ghi chép. Đương nhiên, theo điện ảnh nội dung cốt truyện danh tiếng trên mà nói, làm popcorn điện ảnh The Fast and the Furious 5 vô pháp cùng The Godfather đánh đồng. Thậm chí tại người xem về số lượng mà nói, cũng vô pháp cùng The Godfather so sánh, nhưng là nương tựa theo 3D phiên bản gấp 2 vé xem phim giá cả. The Fast and the Furious 5 nhất cử phá vỡ The Godfather sáng tạo một loạt ghi chép. Chỉ tiếc chính là, lúc trước tinh sán công ty hướng về toàn cầu rạp chiếu phim tuyến chào hàng 3D chiếu phim kỹ. Thuật thời điểm, tuyệt đại đa số trước kia xuất phát từ bảo thủ, cũng không có lớn đại lượng mà mua sắm dụng cụ, đến mức tại chiếu phim về sau không có cách nào cầm tất cả dụng cụ đều đổi thành 3D dụng cụ. Cầu báp, mà đây đưa đến cuối cùng hậu quả chính là The Fast and the Furious 5 cuối cùng phòng chiếu dừng bước tại 167 ước. Không thể đánh vỡ The Godfather chỗ giữ đơn tháng 17 tỷ phòng chiếu ghi chép. Tuy nhiên dù vậy, toàn bộ The Fast and the Furious kịch tổ đã từ lâu mừng như điên. Chỉ có làm duy nhất người đầu tư tinh sán công ty càng là kiếm lời lớn. Diệp Thu càng là vung tay lên, cấp The Fast and the Furious kịch tổ thậm chí tinh sán công ty mỗi một công nhân đều phong một cái đại hồng bao. Phải biết, lần này Diệp Thu chỗ chuyển tới không chỉ có riêng chỉ là cái kia phòng chiếu chia mà thôi. Đang hoàn thành 3D kỹ thuật về sau, Diệp Thu trực tiếp thu mua một nhà hình ảnh dụng cụ hãng sản xuất. Cầm 3D kỹ thuật cắm vào trong đó, trở thành toàn cầu một nhà duy nhất sinh sản, bán 3D máy chiếu hình xưởng. Nói cách khác, hiện nay toàn cầu tất cả rạp chiếu phim mua 3D máy chiếu hình, tất cả đều là theo Diệp Thu hãng này trong lấy hàng. Vẻn vẹn chỉ là cái này một hãng, Diệp Thu liền trực tiếp nhập chướng mấy chục tỷ, mà đây chút cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Theo 3D điện ảnh nhiệt chiếu, cái này 3D hình chiếu thiết bị nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tại không có cái khác hãng sản xuất cuộc sống gia đình sản xuất chỗ cái này 3D hình chiếu dụng cụ ở giữa, Diệp Thu hãng này chính là toàn cầu nhà hát lựa chọn duy nhất. Đơn giản là, Diệp Thu hãng này đã không phải là một nhà đơn giản máy chiếu hình hãng sản xuất. Nó nhất định chính là một nhà in sao nhà xưởng. Mà theo The Fast and the Furious 5 phòng chiếu cuồng bạo, tất cả mọi người nhìn chúng 3D tương lai, một chút truyền hình điện ảnh công ty cũng nhao nhao liên hệ tinh sán công ty, hy vọng có thể đưa vào 3D quay chụp dụng cụ. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nhà hát cũng bắt đầu đối của mình bao xương tiến hành cải tạo, cầm tất cả 2D bao xương thăng cấp thành 3D bao xương. Tuy nhiên muốn thăng cấp thành 3D bao xương cần chi tiêu một số tiền lớn. Nhưng là so sánh với cái kia phong phú báo cáo, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Thế là, toàn bộ điện ảnh nghiệp bởi vậy tiến nhập 3D thời đại. Mà lúc này Diệp Thu, hắn lại tại làm cái gì đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.